Chương 175, bạ dạ gẳng Louis bạ dạ gẳng. Chốc lát thời gian, mệt gì củ rột sủ chia mệt có mở miệng nói chuyện. Hai mắt nhìn chòng chọc vào người lên tiếng, từng chữ từng câu hỏi, ngươi nói là người nào ý chỉ mà còn có ẻ dẹn sả sủ kẻ người xác định không có phân biệt lệch lạc không có không có, thuộc hạ so sánh không xuống 5 lần tuyệt đối tên này thập nhị phiên đội đội viên lời còn chưa nói hết. Trước mặt mệt gì củ rột sủ chia cũng đã biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn, gương mặt mở mịt. Mà mệt gì củ rột sủ chia cũng đã chạy tới nhất phiên đội. Mệt gì củ rột sủ chia đội trưởng. Xảy ra chuyện gì, hốt hoảng như vậy ra mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nì lên tiếng dò hỏi, đồng thời trong lòng sinh ra một loại dự cảm bất tường S-gen xuất hiện. Cũng chỉ có 5 chữ, nhưng để ra mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nì quá sợ hai thất thất bảy cái gì ở cái gì địa phương mệt gì cụ rột sủ chỉ mới muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cửa truyền đến một cái hơi nóng nảy thanh âm, gần dịu xài lao sư. Không xong, ta mới vừa ở linh thuật đại hành lang gấp khúc bên trong phát hiện một ít liên quan tới Esgen Sasu kẻ sự tình. Chỉ một lúc, Uki Tạc Dù Hi Dịu xuất hiện. Dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nì tâm tình có thể nói là chìm đến đáy cốc, mở miệng nói, Dạ Dù Hi Dịu, ngươi nói trước đi phát hiện cái gì dạ mạ mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ củ nì nhưng là chưa từng thấy qua chính hắn một đồ đệ như vậy nôn nóng. Mặc dù là song cức chi trên đồi cùng mình đối chiến, cũng chưa từng cái dạng này ta đối với linh thuật đại hành lang gấp khúc tiến hành theo thông lệ kiểm tra thời điểm. Phát hiện linh thuật đại hành lang gấp khúc bên trong đối với lật xem người mạnh mẽ ghi chép bên trong tồn tại S-gen lật xem nhớ. Sau đó ta liền tiến hành thẩm duyệt phát hiện S-gen lật xem nội dung là vương kiện chế sinh cái gì dạ mà mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cu nì trực tiếp biến sắc. Vương kiện là vật gì hắn cực kỳ tin tưởng. Hắn không ngờ tới S-gen mưu đồ ở to lớn như thế hơn nữa quan trọng nhất là linh thuật đại hành lang gấp khúc bên trong ghi lại vương kiện chế sinh pháp. Hắn là nhất lòng biết rõ, căn bản là giả không phải, cũng không thể nói là giả, bởi vì ở linh thuật hành lang gấp khúc bên trong ghi lại vương kiện chế sinh pháp sáng chế sanh ra vương kiện tuy là không phải chân chính vương kiện, nhưng là lại cùng vương kiện có giống nhau tác dụng cái kia đó là có thể đục lỗ xã ổ sổ xì hệ tỷ cùng linh vương cung trong lúc đó tồn tại cái kia 72 tầng lá chắn S-gen hiện tại ở cái gì địa phương giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cụ nỉ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên mệnh gì cụ rột sủ chìa trên người. Hiện thế thị trấn cả dạ cụ dạ thành phố. Mệnh gì cụ rột sủ chìa mở miệng nói. Mệnh gì cụ rột sủ chìa cũng rõ ràng sự kiện nghiêm trọng tính. Vương kiện chế sinh mặc dù là xã ổ sổ xì hệ tỷ cực kỳ tuyệt mật tin tức, mặc dù là phiên đội trưởng cấp bậc tử thần ở không có được trung ương 46 thất cho phép giới cũng tuyệt đối không thể lấy tiến hành lật xem thế nhưng trong này cũng không bao hàm gì cụ rột sủ chia. Thân là sầy dày nghiên cứu kỹ thuật cục trưởng, hắn có quyền giới hạn lật xem linh thuật đại hành lang gấp khúc bên trong tồn tại bất luận cái gì tư liệu vương. Kiện chế sinh hắn tự nhiên cũng là có lật xem quá. Đầu tiên cần ở hiện thế tìm được một khối trọng linh. Sau đó cô động thập vạn trở lên hồn phách, mới có thể chế sinh ra vương kiện mà hiện thế thị trấn cả dạ cụ dạ chính là hiện thế hoàn mỹ nhất một khối trọng linh hơn nữa còn có số lượng không ít dạ dàn cả. Mệnh gì cụ rột sủ chia tiếp tục nói. Đại trương kỳ cổ như vậy hành động, xem ra S-gen là chuẩn bị bắt đầu chế sinh vương kiện dạ mà mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cụ nì biết không có thể chờ đợi thêm nữa. Dừng một chút. Nhìn về phía mệnh huyện dị cụ rột sủ chia hỏi, Mỹ tạ giả xì mù cụ rô bây giờ ở nơi nào Mỹ tạ giả xì đội trưởng linh lực phản ứng với 3 ngày trước xuất hiện tại hiện thế. Bất quá, ở mấy giờ trước với hiện thế bên trong tiêu thất, vẫn chưa phản hồi xã ổ sổ si hệ thi, thuộc hạ thôi chắc là ở hủ hệ cổ mẩn đồ. Mệnh huyện dị cụ rột sủ chia lên tiếng nói rằng, phiên đội trưởng hành tung đều ở đây thập nhị phiên đội quản chế dưới. Cho nên đối với mệnh huyện gì cụ rột sủ chỉ đoán được mù cụ rổ hành tung, dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cụ nì vẫn chưa hoài nghi mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ mới đi vào hủ hệ cổ mần đồ. S-gen người này mà bắt đầu tiến công tập kích hiện thế là có ý ở ẩn nút mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ sao dữ hì dịu, sử dụng thiên cố gắng không la báo cho biết hết thể phiên đội trưởng cùng đội phó với một khắc đồng hồ thời gian ở nhất phiên đội tập hợp. Dạ mạ mổ tổ gần dữ sẽ xài ghệ cụ nì trầm giọng ra lệnh. Là vâng đúng, gần dữ xài lao sư. U kỳ tạc dữ hì dịu ngưng trọng nói. Chiến tranh vang dội A hủ hệ cổ mẫn đầu cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ đoàn người cũng là đã đánh bất ngờ vào lát nọ trẻ trong. giải quyết rồi một ít tối đa chỉ có lì ạn thực lực ạ giản cả. Từ từ 5 người thâm nhập vào Las Noches. Ngươi xác định ý nụ là bị nhốt ở chỗ này sao dù kỳ ạ? Làm sao cảm giác phương diện này giả thực lực đều rất yếu a, không có một có thể so với phía trước gặp phải dìm dạo. Cù dồ xạ kỳ ý chỉ gô thuận tay giải quyết rồi một con ạ giản cả. Chắc là nơi đây không thể nghi ngờ. Mặc dù không có phát hiện ỷ nụ thế nhưng ta có thể cảm giác được nàng để lại khí tức dù kỳ ạ mở miệng nói. Với lúc đó 5 con tiểu trùng tử, rốt cuộc tìm được nơi này nhưng là để lao phu đợi lâu a giả nuôi nhưng là lại dị thường thanh âm hùng hậu vang lên. Thoại âm rơi xuống một người vóc dáng vô cùng khôi ngô to lớn, dài một cái người lớn tuổi răng dấp, đỉnh đầu mão vua hình dáng đồ trang sức, bên hông có khắc lớn đại hoàng kim la bàn, người xuyên cùng loại trưởng áo khoác gạ giản cả. Xuất hiện tại cụ rổ xạ kỳ ỷ chỉ gồ 5 người trước mặt. Ngươi là người nào dù kỳ ạ hơi ngưng trọng mở miệng hỏi. Ta bạ dạ gẳng một bộ các ngươi cư nhiên không biết nét mặt của ta. Sau đó mở miệng nói, cho ta nhớ cho kỹ, tử thần nhóm. Ta chính là hủ hệ cổ mận đồ chi vương 2. 6 bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng bạ dạ gẳng. Louis bạ dạ gẳng và Sto lộ tẩy đỉnh phong đẳng cấp mẹ nọt ở Esgen tới hù hệ cổ mấn đồ phía trước từng là hù hệ cổ mấn đồ chi vương, có Las Noches, thống trị hù hệ cổ mấn đồ. Esgen đi tới hù hệ cổ mấn đồ dùng kỳ ổ cả sủi ghệ lừa gạt hắn, khi nhìn đến sở có thủ hạ bị Esgen trong nháy mắt giết chết tràng diện phía sau, cực kỳ tức giận tự thân xuất mã, nhưng cuối cùng cũng không địch Esgen cũng bị bên ngoài thu phục. Từ đó về sau. Bà dạ gẳng thời thời khắc khắc muốn thân thủ lấy Esgen tính mệnh, sau đó bị sắp xếp Espada trở thành Esgen thủ hạ. Mặc dù là đệ nhị hào Espada, nhưng là hoàn toàn khinh thường thân là số 1 Espada cổ rổ tạ. Sơ tạ ước. Đại biểu tử vong phương thức vì già yếu, dùng bà dạ gẳng. Louis bà dạ gẳng lời của mình mà nói, mình là chúa tể 10 loại tử vong hình thái bên trong cường đại nhất cùng lực lượng tuyệt đối.